Chân mệnh hoàng hậu, chương 71, góc truyện audio.com. Nhìn qua cứ nghĩ là một người rất tuân theo lễ nghi, nhưng mà lời nói ra gần như đắc tội hết cả đám người ở đây. Đặc biệt là vị quan đứng đầu kia, sắc mặt tái xanh. Nhưng mà hoàng thượng cũng không hề quở trách, thậm chí còn thích thú tự rót một ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dạng chính là muốn xem trò vui. Thái độ như vậy, những người khác muốn nói cũng không dám nói. Hoàng thượng rõ ràng là muốn thiên vị vị vệ tướng quân này, bây giờ còn ai dám đứng ra làm người xấu. Vị quan kia cũng thật bản lĩnh, trong phút chốc khôi phục lại sắc mặt, miễn cưỡng cười nói, nếu vệ tướng quân đã có ý chung nhân vậy ta cũng không cần tốn nhiều tâm tư nữa. Nói xong liền phất tay áo trở về chỗ ngồi, cuối cùng bị mất hết mặt mũi nên lời nói ra cũng có chút châm chọc. A Đoàn cũng chẳng lo lắng hắn sẽ như thế nào, thân phận hắn cũng không phải chỉ là một vệ tướng quân, nếu đổi lại người đứng đây hôm nay là thái tử thì ai dám quanh minh chính đại bức hôn chứ. Tuy nhìn qua hôm nay hắn có chút tùy tiện những mà hoàng thượng cũng không ngăn cản thì hắn còn cố kỵ điều gì chứ, tự nhiên đi lo chuyện bao đồng. A Đoàn chống cằm đang muốn nhìn thử xem các vị tiểu thư kia trông thế nào, đột nhiên lại vang lên một giọng nói có chút xa lạ của nam tử, tuy có chút vô lễ, nhưng mà tất cả đều biết vệ tướng quân ở biên cương mấy năm nay, lần này cũng là lần đầu hồi kinh. Thật tò mò muốn biết rốt cuộc là vị tiểu thư nhà nào lại có mị lực lớn đến vậy. Ngẩng đầu nhìn, là nhị hoàng tử, Ngô Tử Ngọc. Nhị hoàng tử lớn hơn A Đoàn một tuổi, còn chưa tròn 14, là con trai của Văn Quý Phi. Văn Phí Phi là một mỹ nữ ai ai cũng biết, nhị hoàng tử kế thừa dung mạo của nàng, nam thân nữ tương. Lúc này hắn và A Đoàn đều tỏ ra bình thường, một tay chống cằm khẽ ngẩng đầu nhìn vệ Trường Hận, tuy ngồi cách xa nhưng A Đoàn vẫn thấy rõ sự thích thú giạt giảo trong đôi mắt phượng ấy. Nam thân nữ tương, là nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như nữ nhân, ngoài ý muốn lại thấy bộ dạng của hắn như một đứa trẻ ngây thơ bất cần, mà lời hắn nói ra mọi người cũng thấy vô cùng bình thường. Vị hoàng tử này tuy là con trai của quý phi nhưng tâm tư hắn lại không đặt ở quốc sự. Đối với hắn phu tử luôn đánh giá là một người thông minh nhưng tâm tư lại không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết vui đùa. Cũng may đã có thái tử điện hạ, hắn lại càng làm người ta thích hơn, vui đùa thì vui đùa nhưng chưa bao giờ gây náo loạn, hoàng thượng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Sở dĩ cảm thấy có chút không quen, A Đoàn cùng hắn ở trong cung cũng chỉ ngẫu nhiên gặp mặt rồi chào nhau thôi. Nhưng chuyện hôm nay dường như là âm mưu, mặc kệ vừa rồi vệ Trường Hận khước từ hay thừa nhận thật sự đang có ý với vị tiểu thư nào đó, tất cả đều phải khai báo ra. Nếu không nói thì đó là coi thường hoàng tử, còn nếu đáp qua loa tên một tiểu thư nào đó, như vậy mọi người đều sẽ nghĩ hắn khinh nhờn họ. Những người ở đây cũng không thể nào ra mặt nói giúp vệ Trường Hận, mới vừa rồi đã bị mất mặt như vậy, hoàng thượng cũng còn ở đây, bọn hắn không dám nói thêm gì. Hiện tại nhị hoàng tử đã lên tiếng, vậy đương nhiên phải ngồi xem chuyện vui. Mà họ cũng muốn biết rốt cuộc người trong lòng hắn là ai. Lo lắng thì lo lắng nhưng A Đoàn cũng rất muốn biết thái tử ca ca sẽ ứng phó chuyện này thế nào, cho nên bình tĩnh ngồi chờ câu trả lời của hắn. Ngô Đồng xoay người, liếc mắt đảo qua A. Góc truyện audio.com, Đoàn nhìn nàng dương mắt nhìn, trong lòng thầm buồn cười nhưng vẫn không thể hiện trên mặt. Chỉ thấy hắn hơi khom người nhìn Ngô Tử Ngọc, sau đó nói vài lời gì đó, Ngô Tử Ngọc kiền ngồi thẳng người, giống như không thể tin được, khiếp sợ nhìn vệ Trường Hận. Vậy rốt cuộc là vị nào? Trong lòng mọi người đều ngứa cả lên, A Đoàn cũng nhìn chăm chú vào Ngô Tử Ngọc. Chờ hắn nói ra, không ngờ mắt phượng xinh đẹp của Ngô Tử Ngọc vẫn mở lớn, cuối cùng nâng ly rượu khom người với vệ Trường Hận, là ta Đường Đột, mong vệ tướng quân đừng để trong lòng. Nói xong đem ly rượu một tơi uống cạn, vệ Trường Hận gật gật đầu cũng đem ly rượu khác uống cạn, sau đó ngồi xuống. Mọi người, vậy rốt cuộc là ai? Trong điện chỉ còn mỗi Ngô Tử Ngọc đứng, mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, nhưng hắn lại không hề quan tâm, thậm chí lười biếng quét mắt nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ A Đoàn, đôi mắt sáng lên, cũng không ngồi xuống mà cầm bầu rượu tự rót một ly, từ đằng xa nâng ly với A Đoàn. Hôm nay là sinh thần của tam tiểu thư mà lại không có lễ vật gì để tặng, chỉ có một ly rượu bạc này, mong tiểu thư không chê. Lần này tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía A Đoàn, A Đoàn nghe vậy cũng đứng lên giơ ly rượu của mình, tự nhiên hào phóng làm sao chê được, được nhị hoàng tử nhớ đến sinh thần A Đoàn đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nàng học theo động tác của Ngô Tử Ngọc ngửa đầu uống hết ly rượu. Còn dốc ngược ly rượu tỏ ý đã cạn, không chút dè dặt hay thẹn thùng hay Ngô Tử Ngọc đã nghĩ. Hoàng thượng lên tiếng đầu tiên tốt, lại ghét bỏ nhìn Ngô Tử Ngọc, tiểu cô nương người ta đã cạn ly trước, người còn ngây ngốc ở đó làm gì, người chúc rượu người ta như vậy à? Ngô Tử Ngọc thờ thẫn cuối cùng bật cười lắc đầu thấp giọng tự nói xong rồi cũng không nói thêm gì nữa, ngửa đầu cũng đem rượu trong ly uống cạn.